Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1740, Tô Hàn Sơn xuất phát. Cái này sa bàn phi thường tỉ mỉ, này chỉ sợ là đại đường duy nhất một chương, đem toàn bộ Cửu Châu đều bao hàm ở bên trong hoàn chỉnh sa bàn. Muốn làm điểm này, không có cực kỳ cặn kẽ thăm dò cùng chuẩn bị. Là tuyệt đối không làm được. Hết sức hiển nhiên, đối với này chàng sắp đến chiến tranh, Vương Dung làm chuẩn bị xa so với bọn họ tưởng tượng nhiều hơn. Truyền cho ta mệnh lệnh, nói cho ba giác lỗ hổng Tô Hàn Sơn, chương trình cái kia nhánh quân đội tự giao cho hắn. Vương Dung lạnh nhạt nói, ánh mắt xẹt qua trên sa bàn cao thấp chập trùng dãy núi. Cuối cùng nắm lên một mặt cờ xí, một thanh cắm vào cự ly Bắc Đình đô hộ phủ hơn 800 dặm địa phương. Muốn từ phía Bắc Trường Thành đến nơi Kim Ngưu núi. Con đường hơn xa một cái, thế nhưng, tất cả con đường nhất định phải trải qua điểm này. Cự hùng quan, để Tô Hàn Sơn chuẩn bị đi. Là vương gia, mọi người dồn dập đáp lời. Từng cái tinh thần đại chấn. Mặt khác, thông báo các đại thế gia, giống như trước đây, hiện tại đến rồi muốn mượn dùng bọn họ lực lượng lúc. Vương Dung trầm giọng nói, là vương gia, trương tước, bắt đầu từ bây giờ, đem chúng ta tất cả thám tử toàn bộ tán thả ra ngoài. Kinh sư, biên thùy còn có trương trinh, cùng với xung quanh các quốc gia ở bên trong. Tất cả biến động, ta cần các ngươi 12 canh giờ vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phải lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới trong tay ta. Ngoặc kép, một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng từ Vương Dung trong miệng tuyên bố đi ra. Từng cái mệnh lệnh đều cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Nghe đến mấy cái này mệnh lệnh, mọi người từng cái phấn chấn tâm thần. Đi thôi. Câu cuối cùng, Vương Dung bàn tay lớn vẫy một cái. Trương Tước, Hứa Khoa Nghi đám người đáp một tiếng, nháy mắt dồn dập rời đi. Ao ao ao, chỉ có điều chốc lát thời gian. Toàn bộ dị vực vương phủ bên trong, vô số chỉ bồ câu đưa thư lập tức dồn dập bay ra ngoài. Ao ao ao, ở dị vực vương phủ bồ câu đưa thư từng con bay đi biên thùy thời điểm. Hoàng cung bên trong, kèm theo một tiếng nhọn lệ, từng con hải đông thanh, ưng tước, đồng thời dày đặc bay vào đến trong đông cung. Trong bóng đêm đông cung, đèn đuốc thông minh, bận bận rộn rộn, tương tự đầy dẫy một luồng khẩn trương mùi vị. Điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức, dị vực vương phủ cái kia một bên quả nhiên có động tĩnh. Bọn họ đã bắt đầu hướng về biên thùy lan truyền tin tức. Đại điện bên trong, Kim Hữu Thạch tiếp được một con ánh mắt chuẩn lợi hải đông thanh, đem nó phóng trên vai, ở đại hoàng tử Lý Anh trước mặt quỳ một gối xuống hà, vẻ mặt cung kính nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Ở trong đông cung, hắn bị trước nay chưa có coi trọng, để hắn có thể đủ dương ra sở trường. Đây là hắn ở cao câu lệ không cách nào so sánh. Kim Hữu Thạch tự nhiên cũng là dùng hết khả năng, triển khai toàn thân thế võ, trợ giúp đại hoàng tử thu thập các nơi tin tức, mà dị vực vương phủ tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại triều chính trong ngoài, có thể gây trở ngại đến đại hoàng tử, cũng chỉ còn lại cái kia dị vực vương, thật vẫn để cho ngươi đoán chúng. Nghe được báo cáo, đại hoàng tử an tọa phía trên, hai cái trắng nõn tay đè tay vịn, lạnh lùng nở nụ cười, xoay đầu nhìn về một bên quỷ vương, miếu toán nhiều người thắng, miếu toán thiếu giả bại, có ngươi ở, bản cung lo gì đại sự bất thành. Từ quỷ vương xuống núi đến hiện tại, hết thảy tất cả hầu như đều cùng hắn dự liệu không khác nhau chút nào. Đại hoàng tử cũng thành công lấy được mình muốn binh mã quyền thế, hiện tại đối với quỷ vương, tất cả mọi người là chỉ nghe lệnh hắn. Nghe được đại hoàng tử, Hầu Quân Tập chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt cũng không có gợn sóng quá lớn. Không tới thời khắc cuối cùng, điện hạ cũng không cần thái quá bất cẩn. Hầu Quân Tập lạnh nhạt nói, đại hoàng tử chỉ là nở nụ cười. Hiển nhiên đối với Hầu Tập Quân lo lắng, cũng không để ý lắm. Điện hạ, dị vực vương cái kia một bên đã ra tay. Việc cấp bách, vẫn là mau sớm nghĩ ra ứng đối phương pháp. Để Trương Trinh xuất lĩnh Bắc Đình Đô Hộ Quân thành công đến nơi kinh sư, Bắc Đình Đô Hộ Quân có thể chinh thiện chiến, từng cái sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa đều là người Hồ, rất tốt khống chế. Nếu như có bọn họ phụ tá, trong ứng ngoài hợp, lại thêm Phu Mông Linh Sát bọn họ, mặc dù có một vài chỗ không phục, tương lai cũng khó làm nên việc gì. Chuyện này tuyệt đối không thể chịu đến cản trở. Một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Nhưng vào lúc này, Mạnh Đồ đột nhiên lên trước một bước, trầm giọng nói, trong giây lát đó, Đông Cung trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ở giữa cung điện Hầu Quân Tập. Kha, điện hạ không cần phải lo lắng. Tất cả ta sớm có sắp xếp. Hầu Quân Tập cười nhạt một tiếng nói, cự ly gần đây, có thể chặn lại được Trương Trinh, cũng chỉ có một ba giác chỗ hổng mà thôi. Hắn có thể đủ pha, cũng chỉ có nơi đó binh mã. Bất quá, chỉ cần ba giác lỗ hổng binh lực một khi xuất hiện ở đại đường, điện hạ cũng không cần lại chút nào lo lắng. Trương Trinh cũng không cần phải gấp ở chạy tới kinh sư. Chúc Đồng Ân, ngươi quen thuộc đại đường luật lệ, nếu như một mình nuôi dưỡng quân đội, sẽ là kết quả gì? Không dùng ta nói đi, hình cùng tạo phản, theo luật đáng chém. Trúc Đồng Ân nghiêm mặt nói, nghe được câu này, mọi người nhất thời hiểu được, khóe miệng nở một nụ cười. Không sai, Vương Sung ở Ba Giác chỗ hồng huấn luyện quân đội sự, kỳ thực từ lâu không phải bí mật. Thế nhưng những quân đội kia cũng không ở trung thổ, vì lẽ đó cũng không tính xúc phạm đại đường pháp luật. Hơn nữa triều đình ở Thích Tây một vùng cùng Ô Tư Tạng đế quốc chinh chiến nhiều năm, tử thương rất lớn, sớm có ý định nguyện nghĩ muốn rút khỏi ở trên cao nguyên trú quân. Có Vương Sung trên cao nguyên thành lập hai tòa cương thiết thành, lại thêm đại quân đóng giữ, vừa vặn có thể thay thế đại đường phòng ngự Ô Tư Tạng, hoàn toàn giải quyết hậu hoạn lo lắng. Cái này cũng là triều đình ngầm thừa nhận một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là trước khác nay khác, nếu như Vương Sung từ Ba Giác chỗ hồng điều khiển trách quân đội tiến về phía trước chặn lại Trương Trinh, như vậy Đông Cung liền có đầy đủ lý do đưa hắn nắm lấy đại hoàng tử vị trí. Lấy như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một, trông trước trông sau, thậm chí nhất định muốn khống chế cấm quân cùng biên thủy quân đội, cũng là bởi vì Vương Sung tồn tại. Nhưng nếu như không có Vương Sung hạn chế, đại hoàng tử không còn cố kỵ nữa, toàn bộ đại đường đem không ai còn có thể ngăn cản được hắn. Tốt, Quỷ Vĩ Ương, bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kim Hữu Thạch, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn ngươi toàn bộ ngày giám thị Ba Giác lỗ hổng động tĩnh. Chỉ cần phát hiện Vương Sung nhân mã ly khai Ba Giác chỗ hổng, lập tức báo cáo, đến lúc bản cung muốn đích thân xuất lĩnh Kim Ngô về, mưu đồ mưu tạo phản tội danh, đem Vương Sung và toàn bộ vương gia tự mình nắm lấy. Đại hoàng tử nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, để lộ ra sát khí kinh thiên. Thuộc hạ tuân lệnh, theo đại hoàng tử mệnh lệnh. Nháy mắt hơi thở, vô số hải đông thanh, nham ưng, kim điêu từ trong Đông Cung bay lên trời, bay về phía xa xôi Ba Giác chỗ hồng. Cũng trong lúc đó, binh mã điều động, vô số binh mã dồn dập hướng về Ba Giác chỗ hồng hội tụ quá khứ. Một luồng vô hình sát cơ nhất thời vây quanh Ba Giác chỗ hồng hợp lại mà tới. Nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư từ bầu trời không ngừng bay vào bay ra. Mà trên mặt đất, cây cỏ sâu sắc, tựu ở thảo nguyên biên giới. Hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ một chữ đẩy ra, giống như thủy triều đẩy ra, chữ đứng ở đó, mà ở đội ngũ nhất đằng trước. Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp cưỡi thần câu, đứng sóng vai, đồng thời ngắm nhìn xa xa. Từ Ô Tư Tạng cao nguyên xa nhìn sang, xa xa tất cả tận xem hoàn toàn. Phía trên đường chân trời cao lớn sắt thép thành, còn có càng xa xăm thích Tây Đô Hộ Phủ, lờ mờ, đều thu hết vào mắt. Một trận tiếng gió thổi qua, trên cao nguyên cây cỏ tiêu tiêu, một mảnh túc sát bầu không khí. Chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn Sơn nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Điên cuồng gió lướt qua, hắn hai tóc mai tia theo phần phật múa. Chuẩn bị xong, phía sau một trận âm thanh vang dội truyền đến. Rất tốt, Tô Hàn Sơn lạnh lùng nở nụ cười. Suy một tiếng, nháy mắt cầm trong tay mới vừa lấy được giấy viết thư tạo thành một đoàn. Vương gia đến tin, sớm có tính toán, một khi chúng ta ly khai ba giác chỗ hổng, binh mã đông tiến, hầu quân tập nhất định mượn cơ hội này, ở ba giác chỗ hổng bố trí cơ sở ngầm giám thị. Chỉ cần chúng ta vừa bước vào trung thổ, lập tức lấy mưu đồ bất chính tội danh, đối phó công tử, không có có ngoài ý muốn. Hiện tại ba giác chỗ hổng tiến nhập đại đường hai nơi đường nối, cần phải đều hiện đầy ngoài sáng trong tối tiếu tham. Đại nhân, vậy nếu không chúng ta phái người tay lập tức nhổ đại hoàng tử ở hai nơi lối đi gián điệp. Phía sau, một tên nỏ đoàn xe tướng lĩnh mở miệng nói. Không cần, đề phòng được nhất thời, phòng không được một đời. Ngoại trừ ba giác chỗ hổng, bọn họ cũng giống vậy có thể ở những nơi khác phòng bị chúng ta. Chỉ cần chúng ta bước vào đại đường, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tựu không có gì khác nhau. Tô Hàn Sơn lạnh nhạt nói, ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một con bồ câu đưa thư từ bầu trời bay hạ. Một tên kỵ binh tiếp được bồ câu đưa thư, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức vội vã giục ngựa lại đây, bá một cái. Từ trên lưng ngựa cấp tốc vươn mình rơi xuống. Đại nhân, phía trước báo lại, đi về sắt thép thành con đường trên, phát hiện người khả nghi ngựa. Vù, kỵ binh vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Tô Hàn Sơn vẻ mặt hờ hững. Ở Vương Xung đến trong thư, tất cả những thứ này từ lâu nói minh, hầu quân tập cử động hoàn toàn không một cách không ngờ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu như không thể ly khai ba giác chỗ hổng, chúng ta chẳng phải là căn bản không cách nào ngăn cản xuôi nam Bắc Đình Đô Hộ Quân. Chu vi, từng người tướng lĩnh trao mày, chỉ cảm thấy được bó tay bó chân, không từ được dồn dập nhìn phía Tô Hàn Sơn. Bọn họ cùng Bắc Đình Đô Hộ phủ binh mã, trước mắt cho tới bây giờ chưa hề giao thủ. Bất quá, lấy ba giác lỗ hổng binh mã thực lực, nhưng cũng không sợ ở bất kỳ bên nào đô hộ quân. Nhưng nếu như không cách nào tiến vào nội lục, đó chính là một chuyện khác. Đại đường thế cuộc hiện tại vô cùng gấp gáp. Đại đường biên thùy quân đội cấm chỉ vào kinh thành. Phàm là xuất hiện tình huống như thế, đều là phản loạn dấu hiệu. Bắc Đình đô hộ quân Nam Hạ bây giờ còn chỉ là một dấu hiệu. Một khi bắt đầu, nếu như không thể ngăn cản Trương Trinh, e sợ tiếp đó, toàn bộ kinh sư chính là long trời lở đất thay đổi. Cái khác đô hộ phủ quân đội cũng sẽ theo sát tiến về phía trước kinh sư. Khi đó vương gia ở kinh sư áp lực tựu sẽ gia tăng thật lớn. Tất cả ta tự có chủ trương. Trương Long, Tô Hàn Sơn đột nhiên mở miệng nói, thuộc hạ ở. Có sắp xếp, ta cũng đã trên giấy nói minh, ngươi dựa theo ta phó, tức khắc xuất phát, nhớ kỹ, có sắp xếp đều không có thể xuất hiện chút nào sai lầm. Nếu không thì, quân quy tắc xử trí. Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng nói, thuộc hạ tuân lệnh, ngoặc kép, hi họ, chiến mã hí lên, chỉ có điều chốc lát thời gian, Tô Hàn Sơn phía sau có như thủy triều đại quân lập tức bắn nhanh mà ra. Chỉ có điều lần này không phải hướng về Cương Thiết Thành cùng Thích Tây Đô Hộ Phủ phương hướng, mà là hướng về phương hướng sau lưng mà đi. Chỉ là chốc lát thời gian, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ao ao ao, bồ câu đưa thư phóng lên trời. Toàn bộ Thần Châu đại địa sát cơ ám phục. Vô số binh mã đang ở nghe tin lập tức hành động. Thời gian chậm rãi quá khứ. Mặt trời lặn tinh thăng. Lúc này xa xôi kinh sư, dị vực vương phủ bên trong, to lớn xa bàn trước, lít nhà lít nhíp, cắm đầy vô số cờ xí. Cùng trước bất đồng, ngoại trừ màu đỏ tiểu kỳ, trên xa bàn còn cắm đầy màu trắng lệnh kỳ. Hồng kỳ cùng cờ hàng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, thật giống như hai cái cắn xe mãnh hổ giống như. Vương Sung lúc này tự đứng ở nơi này trương to lớn xa bàn trước, yên lặng xuất thần, ánh mắt của hắn thâm thúy. Trừ hắn ra, cũng không ai biết tấm này trên xa bàn cờ xí đại diện cho cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.